trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 988, C988, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này con sâu gióm nhỏ giống như bị đả kích gì đó. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tinh. Tựa hồ có chút hoài nghi mình bị trùng sinh. Kéo dài mấy giây, Tiểu Hắc lại phản ứng lại. Vội vàng nói, bất tử cảnh cao cấp. Thực lực này đều vượt qua bất tử cảnh cao cấp một mảng lớn đi. Diệp Tinh, người đột phá đến bất tử cảnh rồi sao? Sau khi nói xong nó lại có chút mơ hồ. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm thời gian? Không phải đã qua 70 mấy năm, mà là qua hơn chục ngàn năm, cả vũ trụ không có ai đột phá đến bất tử cảnh chỉ trong 200 năm ngắn ngủi. Nhưng hiện tại thực lực Diệp Tinh lại kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, trước khi tiến vào tổ địa nó có thể ngược Diệp Tinh. Đã vậy còn tiến bộ thật lớn khi ở trong tổ địa. Thế mà bây giờ nó lại không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, nói, không có, chỉ là ta chiếm được một viên đá màu đen. Cường độ thân thể của ta lập tức gia tăng thật lớn. Đá đen, gia tăng thân thể, Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Là thiên địa linh vật đúng, vừa rồi muốn nói với ngươi, đây là bảo vật chân quý nhất ta lấy được trên người Mạc Hằng. Diệp Tinh cười gật đầu, thiệt thòi rồi, nghe Diệp Tinh nói. Tiểu Hắc nhất thời kêu loạn, nó trước cũng muốn đạt được thiên địa linh vật. Hiện tại trong cơ thể Diệp Tinh liền có một khối. Nó nhìn Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút. Mê hoặc nói, Diệp Tinh, nếu không chúng ta lại đi tìm con trai đạo chủ cảnh khác xuống tay. Nói không chừng còn có thể có thu hoạch thật lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh có chút bất đắc dĩ nói. Người có thể cam đoan trên người những người đó có thiên địa linh vật không? Loại bảo vật này là cực kỳ ít. Đối với đại đạo chi chủ đều có một phần tác dụng, y Tiểu Hắc thở dài nói. Hai, thực lực bình thường của ta hiện tại đều đạt tới đất tử cảnh cao cấp. Không thể trà đạp ngươi. Hiện tại tâm nguyện này không cách nào thực hiện được nữa rồi. Nghe Tiểu Hắc cảm thán, trên trán Diệp Tinh tràn đầy hắc tuyến. Qua một lúc lâu, Tiểu Hắc bình tĩnh lại, nó bay đến bên cạnh Diệp Tinh, không ngừng vây quanh hắn. Qua mấy giây nó bỗng nhiên hỏi, Diệp Tinh, thực lực 70 mấy năm của ngươi tiến bộ rất lớn sao, không có tiến bộ bao nhiêu? Diệp Tinh lắc đầu nói, nghe vậy, Tiểu Hắc nghi hoặc nói, không có tiến bộ bao nhiêu mà thực lực của ngươi đều vượt qua bất tử cảnh cao cấp một mảng lớn, tại sao không thể? Nghe Tiểu Hắc nói như vậy, Diệp Tinh nhất thời nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh, bình thường thiên địa linh vật khi dung nhập vào trong cơ thể đều có hạn. Mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng cũng không có khả năng vô hạn. Cường giả thực lực bất tử cảnh bình thường dung nhập sẽ có được thực lực bất tử cảnh cao cấp. Tiểu Hắc giải thích, lập tức nó suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi, thân thể ngươi có cảm thấy thiên địa linh vật bài xích ngươi hay không? Không. Diệp Tinh cảm giác một chút, lắc đầu, kỳ quái, chẳng lẽ trình độ ngươi cùng thiên địa linh vật dung hợp là 100%? Ở chân linh cảnh là có thể hoàn mỹ dung hợp. Tiểu Hắc cảm thấy nghi ngờ. Phải biết rằng, thiên địa linh vật là thứ chỉ đại đạo chi chủ mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Mà Diệp Tinh hiện tại mới ở chân linh cảnh mà thôi. Thực lực càng thấp, uy năng thúc dục cũng càng nhỏ. Có thể là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh ngươi có chút đặc thù đi. Suy nghĩ một chút, Tiểu Hắc không có đầu mối gì. Chỉ có thể lắc đầu nói. Quên đi, không muốn nữa. Mặc kệ như thế nào, thực lực của ta tăng lên luôn đúng. Diệp Tinh cười cười nói. Không quản con sâu gióm này nữa. Diệp Tinh nhìn không gian khí lưu màu xám nhanh chóng lui ra phía sau. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hiện tại, trở về nhân tộc, khu vực trước mắt một mảnh tăm tối. Cái gì cũng không nhìn rõ. Thậm chí dò xét linh hồn cũng giống như rơi vào vũng bùn. Không cách nào đi tới. Bên tai truyền đến từng đạo âm thanh vô cùng chói tai. Giống như là sinh vật quỷ dị đang gào thét. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vực thẳm vũ trụ, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có nguy cơ gì. chỉ có tăm tối vô biên vô hạn, cắn nuốt hết thảy, cho dù ngay cả linh hồn cũng có thể cắn nuốt. Lại tới nơi này, Diệp Tinh nhìn khu vực trước mắt, bắt đầu tìm kiếm thông đạo vòng xoáy nào. Hắn không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu khám phá các khu vực xung quanh. Chỉ có tiến vào thông đạo vòng xoáy mới có thể từ yêu tộc đi tới nhân tộc. Lúc này vận khí của Diệp Tinh giống như lúc trước. Tổng cộng mất 20 năm mới tìm được một cái thông đạo vòng xoáy, thiên hà. Trái đất, bản thể Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Phân thân huyễn tộc đã tiến vào lãnh thổ nhân tộc. Còn có đại khái 2 tháng là có thể trở về. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ trong lòng. Ba, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Lập tức một thanh niên tướng mạo tuấn lãng đi tới. Tiểu Lân, nhìn thấy thanh niên này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Hỏi, tu luyện thế nào rồi, thời gian đã trôi qua 100 năm. Diệp Lân cũng hoàn toàn bước lên con đường tu luyện. Hiện tại đã ở đạo tắc cảnh. Lúc này đang tiến hành bồi dưỡng trong cung Hạo Nguyên. Tuy rằng thiên phú của Diệp Lân rất nhiều, nhưng so với Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đều kém một chút. Tiến vào cung Hạo Nguyên là đủ, nhưng cách tiến vào thành thời không còn kém rất nhiều. Có một chút tiến bộ, chỉ là tiến bộ không tính là lớn. Diệp Lân bất đắc dĩ nói. Nói thật ra, thiên phú của cậu không tính là yếu. Nhưng ba có thiên phú nghịch thiên, ở trong vũ trụ đều được coi là thiên tài đỉnh cấp. Mẹ càng có hình thức ban đầu của thế giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người đều có thể trở thành đại đạo chi chủ. Cậu bị áp lực rất nhiều. Cứ từ từ, Diệp Tinh cười nói. Cách chương.